Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 492, 104 tấm hình 11. Đường Kiện hỏi những người khác, các người cũng thường xuyên đăng nhập trang web kia đi. Cũng là vì nói chuyện phiếm kết giao bằng hữu. Hầu Tiệp cười khẩy, Ngô Thục Bình mặt không biểu tình. Dương Lâm giật giật bờ môi. Phát ra so bản thân hắn thanh âm già nua, ta chính là không muốn sống. Đường Kiện hỏi hắn, vì cái gì? Dương Lâm nói, nên trải qua đều trải qua. Chính trị vận động, kết hôn sinh con, nuôi sống hài tử, nghỉ việc lại có hưu. Hài tử kết hôn, hầu hạ cháu trai, bạn già chết, đi viện dưỡng lão, lại tiếp tục sống cũng không có ý nghĩa gì. Nhi nữ đều chờ đợi chia gia sản, thừa dịp có thể động, sớm một chút thực hiện tâm nguyện, tránh khỏi sau khi chết chịu oán trách. Ngươi đây, Đường Kiện hỏi Ngô Thục Bình, nữ nhân bỗng nhiên bụng mặt khóc lên, ta cầm công ty tiền làm ăn để bằng hữu lừa. Bao nhiêu năm tích xúc đều lừa sạch, công ty đuổi việc ta, còn muốn khởi tố ta, trượng phu trong cơn tức giận cùng ta ly hôn. Lưu lại một cái hài tử chờ ta nuôi, ta lấy cái gì nuôi nàng? Nữ nhân khóc, học sinh trung học Tô Trấn Siêu nghe vành mắt cũng đỏ lên. Chờ nữ nhân tiếng khóc yếu, Đường Kiện hỏi, các ngươi là thế nào kế hoạch? Ngô Thục Bình vẫn nức nở. Tô Trấn Siêu nói, ta không biết, ta liền biết ngày mai buổi sáng đi tháp truyền hình phía dưới tập hợp. Dương Lâm hầm hừ nói, lắm mồm. Người không muốn chết liền không thể thành toàn người khác sao? Người tuổi trẻ bây giờ đều là động vật máu lạnh. Đường Kiện trách cứ hắn, nhìn xem mặc kệ ngươi tự sát là được rồi. Ta như thế nào đều phải chết. Lần này không được, còn có lần nữa. Các ngươi đảng cộng sản quản được ta sống, còn quản được ta chết sao? Ngô Thục Bình nói, ta không muốn chết, chết tử tế không bằng còn sống. Nhưng ta không chết không được, không chết cũng phải ngồi xổm đại lao, cùng nói mắt thấy hài tử bị tội, không bằng mắt không thấy, rơi cái thanh tịnh. Hầu Tiệp lúc này hứ hứ cười lên, cảnh sát tiên sinh, nhìn ngươi gấp đến như vậy, vẫn là ta cùng ngươi ăn ngay nói thật đi. Bọn hắn những người này nguyên dự định buổi sáng ngày mai 9 giờ đúng tại tháp truyền hình phía dưới tập hợp. Lấy du khách thân phận đi thang máy đến ngắm cảnh đài, từ phía trên kia nhảy xuống, vậy căn bản không có khả năng. Đường Kiện phản bác, ngắm cảnh đài bốn phía có thủy tinh cường lực cản trở. Thế nhưng là ngắm cảnh đài, nhân viên quản lý cũng là người của chúng ta à? Dương Lâm tức giận đến kêu to, ngươi ngậm miệng. Hầu Tiệp hướng hắn liếc trắng trong mắt, cố ý chọc giận hắn, lão gia tử, người chết còn không sợ, còn sợ ta nói chuyện. Hừ, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?